Giờ đây

làm nhuệ hết yêu thương em bao ngày. Vì anh chẳng thể nói nên tiếng yêu này vẫn chưa vui vãi. Chẳng thể muốn em sẽ dừng, chỉ muốn em sẽ liều. Ôi anh chỉ muốn đâm đầu vậy đâu. Anh chưa thiết tha nghĩ ta chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong em biết không, họ muốn có cháu vòng. Chỉ cần ngồi với

buồn đau xin nghẹn ngào khép tên trả lại em tiếng vì anh không xứng đáng để em dài lâu. Chia ly tình đầu đâu dễ phai trong lòng, nếu như vắng anh chẳng kiên em. I'm not afraid to die.